Chương 855, Thiên Lân Tích phân vân phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Suy nghĩ một hồi, chỉ có một vị lục trọng đạo hỗn độn thần nói đạo, Chân Long Chúa Tể, đệ tử nguyện ý tu luyện hóa đạo bí pháp. Chân Long Chúa Tể cười một tiếng, đem hóa đạo bí pháp chuyển cho lục trọng đạo hỗn độn thần. Mà mấy vị khác lục trọng đạo hỗn độn thần vẫn không thể nào lần sau nhẫn tâm từ bỏ thật vất vả chứng được hỗn độn thần cảnh giới. Kỳ thực, bọn hắn vẫn là đối với mình không đủ tin tức. Bọn hắn cảm thấy mình đột phá lục trọng đạo hỗn độn thần đã là may mắn bên trong may mắn, để bọn hắn từ bỏ hỗn độn thần tu vi, đạp nhập đạo chu thất trọng thiên, từ thất trọng thiên đạo chủ đột phá đến thất trọng đạo hỗn độn thần, cái kia quá khó khăn. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy coi như không thể tiến vào Thiên Lân Thánh Cung, coi như tiến nhập thánh thành cũng không tệ. Tối thiểu nhất, một cái thánh thành thế lực QNZ so với bọn hắn nguyên lai chỗ thế lực cường đại. Đương nhiên, một tên đạo chủ hỏi thăm, Chân Long Chúa Tể, chúng ta những này đã đi đến dung hợp con đường đạo chủ nhóm nên làm cái gì, vấn đề này cũng là rất nhiều đạo chủ nghĩ muốn biết đến. Tỷ như dung hợp bốn đầu đạo đạo chủ ngũ trọng thiên, đã đi lên dung hợp chi đạo, bước vào dung hợp chi đạo liền không cách nào lại đem còn lại đại đạo lĩnh hội viên mãn. Chẳng lẽ cũng cần tu luyện hóa đạo bí pháp? Chân Long Chúa Tể nói ra, đi đến dung hợp chi đạo đạo chủ nhóm tu luyện hóa đạo bí pháp cũng được. Nhưng bổn tọa lại không đề nghị như thế, các ngươi có thể tiếp tục tham ngộ một đầu mới đại đạo, nếu là dựa vào mình, xác thực vô pháp đột phá đại đạo trói buộc đem mới đại đạo lĩnh hội viên mãn, nhưng Thiên Lân Thánh Giới có một dạng bảo vật, tên là Phá Đạo Đan. Chính là một tên thần thánh luyện chế ra tới đan dược, có thể cưỡng ép đem đại đạo lĩnh hội viên mãn. Cứ như vậy, các ngươi liền không cần tan ra mình dung hợp đạo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đương nhiên, ta đây chỉ là đề nghị. Nếu như các ngươi cảm thấy phá đạo đan đắt đỏ, có thể tu luyện hóa đạo bí pháp. Phá đạo đan nghe xong còn có cái này chờ thần kỳ đan dược, những cái kia đạo chủ nhóm tự nhiên sẽ không bỏ rơi đã dung hợp đại đạo. Tiếp đó, Chân Long Chúa Tể bắt đầu chính thức giảng giải đạo chủ tầng thứ đại đạo. Rất nhiều sâu xa phương diện hoàn toàn là ủ rũ mạ kịt sủ bạ xạ bọn hắn trước đó chưa có tiếp xúc qua. Dần dần, tất cả mọi người đắm chìm ở Chân Long Chúa Tể giảng đạo bên trong. Cách mỗi ngàn năm, Chân Long Chúa Tể đều sẽ giảng đạo một lần, thuận tiện cho đạo chủ nhóm giải hoặc. Nhưng mỗi cá nhân cũng chỉ có thể đặt câu hỏi một lần. 10 năm sau, Chân Long Chúa Tể giảng đạo kết thúc, một vạn tên thiên kiêu các tự rời đi. Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các. Nơi này là Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành đổi lấy bảo vật pháp môn, xác nhận nhiệm vụ địa phương, lệ thuộc trực tiếp Thiên Lân Thánh Cung. Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các tổng cộng có 4 tầng, mỗi nhất tầng tương đương với một cái thế giới. Đệ nhị tầng là chuyên môn xác nhận nhiệm vụ địa phương, đệ nhị tầng mới là đổi lấy bảo vật, đệ tam tầng cùng đệ tứ tầng thì là chúa tể tầng thứ tồn tại giao dịch địa phương. Chỉ cần là Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử, liền có tư cách tiến vào Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các đệ nhị tầng đổi lấy bảo vật, cũng có thể xác nhận Thiên Lân Thánh Cung hoặc là Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Thành ban bố nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được Thiên Lân tích phân, có thể mua sắm bảo vật. U dù mạ kịt sủ bạ xa bọn hắn chỉ là Thiên Lân Thánh Cung phổ thông đệ tử, chỉ có 100 cái Thiên Lân tích phân, tất cả mọi người là đồng dạng, cho dù u dù mạ kịt sủ bạ xa làm thiên kiêu bảng thứ nhất, cũng chỉ có 100 cái Thiên Lân tích phân. Dựa theo u dù mạ kịt sủ bạ xa tính ra, một cái Thiên Lân tích phân ước chừng giá trị 10.000 đại đạo tích phân. Mặt khác, Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các cũng có thể tiếp nhận bán ra bảo vật đổi lấy Thiên Lân tích phân, nhưng phổ thông bảo vật, Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các là không thu. U dù mạ kịt sủ bạ xạ rời đi giới vực thiên kiêu điện về sau, liền đi tới Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các, chuẩn bị bán ra một chút bảo vật đổi lấy một chút Thiên Lân tích phân. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện cái gọi là trung phẩm hỗn độn trí bảo cùng thượng phẩm hỗn độn trí bảo, Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các căn bản đều không thu, bởi vì giá trị quá thấp. Tối thiểu nhất cũng phải là cực phẩm hỗn độn trí bảo tầng thứ bảo vật mới đáng giá Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Các thu lấy. Như thế xem xét, U dù mạ kịt sủ bạ xạ phát hiện mình có thể bán ra bảo vật còn thật không nhiều, dù sao hắn tại đại đạo thần cung cơ bản đều muốn một chút bảo vật bán ra không sai biệt lắm, QNZ không có còn lại nhiều ít bảo vật. Đem không quá cần bảo vật đều bán ra về sau, U dù mạ kịt sủ bạ xạ cuối cùng thu được hơn 3 vạn Thiên Lân tích phân. Hơn 3 vạn nhìn như rất nhiều, nhưng nhìn kỳ Ạ Kẹp Tờ Nổ Thánh Cung nội bộ bán ra bảo vật về sau, hắn cảm thấy mình quá nghèo. Rất nhiều hắn chưa từng nghe qua bảo vật, đằng sau một nhóm lớn 2, mà hắn ngay cả số lẻ đều không đủ. Đồng nhiên, Uzumakitsubasa thấy được một cái hắn quen thuộc bảo vật siêu thoát chi hoa. Ngũ giai thánh vật siêu thoát chi hoa 100 triệu thiên lân tích phân. 4 ức QNZ không coi là nhiều A Uzumakitsubasa thầm nghĩ. Dựa theo chuyển đổi suất, 100 triệu thiên lân tích phân QNZ thì tương đương với 1 vạn ức đại đạo tích phân. Trước đó hắn nhưng là tại đại đạo thần cung đổi hơn 3 vạn ức đại đạo tích phân, tương đương với 3 đoá siêu thoát chi hoa giá trị. Bất quá thiên lân thánh cung không tiếp thụ phổ thông bảo vật, dựa vào đại lượng thấp kém bảo vật đổi lấy thiên lân thánh cung thiên lân tích phân không có hy vọng, cho nên muốn thu hoạch được 100 triệu thiên lân tích phân còn thị phi thường khó khăn. Nhưng Uzumakitsubasa cũng không khỏi không bội phục thiên lân thánh cung như bức, siêu thoát chi hoa cái này chờ bảo vật đều lấy ra bán ra. Mà lại so siêu thoát chi hoa còn đắt hơn nặng vô số lần bảo vật QNZ có thật nhiều, những cái kia bảo vật tùy ý đồng dạng đều đủ để mua xuống toàn bộ đại đạo thần cung. Siêu thoát chi hoa thuộc về ngũ giai thánh vật, đây là thiên lân thánh giới phân chia, Uzumakitsubasa trên thân rất nhiều thích hợp hắn hiện tại tu luyện thiên tài địa bảo đại đa số đều thuộc về nhất giai thánh vật. Nhất giai thánh vật giá trị không quý, chỉ có mấy cái thậm chí mười mấy cái thiên lân tích phân. Mà Uzumakitsubasa cũng tìm được chân long chúa tể nói tới phá đạo đan. Tam giai thánh vật phá đạo đan 50 vạn thiên din tích phân. Đối với những này bảo vật, Uzumakitsubasa không có hứng thú gì, hắn sở dĩ đổi lấy nhiều như vậy thiên lân tích phân, chủ yếu là vì mua sắm đồng dạng đồ vật. Ý chí tu hành pháp môn bất diệt ý quyết đã tu luyện đến đệ thập chuyển, nhất định phải tìm kiếm mới pháp môn, muốn không phải vậy ý chí tu vi theo không kịp đi. Hắn nhất đại ưu thế liền không có. À kẹp tận ổ thánh các đệ nhị tầng thế giới có thật nhiều đại điện, mỗi cái đại điện đều có chuyên môn bán ra bảo vật. Có chút đại điện chuyên môn bán ra đan dược, có chút chuyên môn bán ra binh khí, có chút chuyên môn bán ra công pháp. Uzumakitsubasa đi tới một tòa chuyên môn bán ra công pháp vạn pháp điện, hỏi thăm đại điện phụ trách người hỏi thăm, ta nghĩ mua sắm ý chí loại hình pháp môn. Đại điện phụ trách người là một vị hỗn độn thần điên phong cường giả. Quét mắt Uzumakitsubasa một chút. Vung tay lên, một cái hư ảo màn hình hiện hiện.